Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi chúng ta đi ở trên đường, hầu như đều sẽ thấy một ít cô gái có khuôn mặt, dáng người, khí chất đều hợp khẩu vị với mình, lại nét mặt tươi cười như hoa đi theo bên cạnh một nam nhân khác. Khi đó, đại đa số người coi như là ngoài miệng không nói, trong nội tâm phần lớn lại sẽ nghĩ là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Không cần suy nghĩ chút nào mà đi đố kỵ. Chưa nói tới ưa thích hoặc là ái mộ, dùng cảm xúc tự nhiên để hình dung, không chút nào quá đáng. Vương Phục Hưng đồng chí hiện tại đại khái chính là trạng thái này. Hắn không biết trong miệng Hạ Thẩm Vi, Tần Thiên Kiêu rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng thông qua dòng họ đối phương cùng với ngữ khí Hạ Thẩm Vi hơi ngưng trọng, đại khái có thể đoán ra được, Vương Đường Hạ Tần, hiện tại chẳng phải còn thừa lại ba nhà sao? Hắn không phải rất để ý thân phận của đối phương, nhưng thiệt tình ngữ khí Hạ Thẩm Vi có chút không thoải mái. Ngưng trọng không nói chuyện, còn mang theo nhẹ nhẹ mê ly cùng mềm mại, rồi lại khoảng cách ái mộ kém hơn một đường. Vương Phục Hưng không thể hiểu rõ nguyên tắc cảm tình của nữ nhân, chỉ có thể bằng vào trực quan phán đoán dứt khoát giải quyết. Nghe được Hạ Thẩm Vi nói ra cái tên này, theo bản năng nhíu lông mày. Ngữ khí không hề biến hóa, thản nhiên nói, người ưa thích hắn. Hạ Thẩm Vi sửng sốt xuống, lập tức mang theo thâm ý nhìn Vương Phục Hưng, ánh mắt này, vẻ mặt này, thần thái giống như cười mà không phải cười, lại để cho một vị đồng chí từ trước đến nay rất bình tĩnh đều có điểm xấu hổ vô cùng rồi. Không tính là ưa thích, hảo cảm mà thôi, người thừa kế Tần gia, thêm một cái thực lực không tầm thường. Quầng sáng chói mát, thả ở kinh thành, chỉ sợ sẽ không có người không thưởng thức hắn. Trong kinh thành tin đồn về ta cùng hắn một mực không ngừng. Hơn nữa hắn và Đường Yên Ninh chuyện xấu cũng không ngừng nghỉ. So với ta còn nghiêm trọng hơn, nghe nói hai người quan hệ vô cùng mập mờ. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, ngữ điệu nước chảy mây trôi. Xem ra bề ngoài giống như thật sự không nhúc nhích phàm tâm. Tỉnh táo như là tại tự thuật một cái sự thực quá đơn giản. Trong đó thậm chí không bao hàm ý đồ giải thích cùng Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng sắc mặt thoáng cứng lại, không nói một lời, nội tâm của hắn mặc dù cường đại như thế nào, cũng không phải chân chính là kim cương bất hoại, đương nhiên cũng sẽ có tâm tình của người bình thường nên có. Nhân loại thất tông tội, tham ăn, tham lam, lười biếng. Ghen ghét, kiêu ngạo, dâm, phẫn nộ, đừng nói Vương Phục Hưng loại nhân vật này, coi như là tại tín đồ các tôn giáo, cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly, có thể không chút nào dính vào người đấy, chỉ có thể là thánh nhân, cho nên Đường Yên Ninh vốn là vị hôn thê của mình đột ngột xuất hiện ở trong sinh hoạt Vương Phục Hưng. Dùng một loại tư thái dị thường kiêu ngạo lạnh lùng phân biệt rõ ràng giới tuyến giữa hai người. Vương Phục Hưng đồng dạng sẽ cảm thấy phẫn nộ nhục nhã. Tính mạng của hắn xuất hiện Diệp Phụ Yên trong sáng chói lóa vội vàng mà đi có lẽ là tâm ma của Vương Phục Hưng. Nhưng Đường gia, Đường Yên Ninh, lại đã thành một cây kim trong lòng của hắn. Nếu như nhổ không được, liền thầm nghĩ đi phá hủy cái không tôn trọng đó. Ở phương diện này, Vương Phục Hưng muốn chiếm làm của riêng cường liệt đến mức gần như không thể nói lý. Đem biểu lộ trong nháy mắt của Vương Phục Hưng thu nhập được. Hạ Thẩm Vi sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm cũng không có gì ghen các loại tâm tình. Nàng cuối cùng không phải là tiểu nha đầu kinh nghiệm sống chưa nhiều. Càng không khả năng bởi vì Vương Phục Hưng đêm nay đùa bỡn hai tay đao hồ điệp thật hưng phấn hận không thể đối với hắn lấy thân báo đáp. Kể cả cảm tình ở bên trong, nàng xử lý bất cứ chuyện gì đều rất rõ ràng. Thưởng thức, hảo cảm, cảm động, ái mộ, phân biệt rõ ràng, thời khắc gắng giữ ý nghĩ tỉnh táo, sẽ không lẫn lộn bất cứ chuyện gì. Nàng cười cười, chớp chớp con mắt, tiếp tục nói, đương nhiên, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hiện tại người nhàm chán rất nhiều, người đã từng là vị hôn thê Đường đại tiểu thư thế nhưng là so với ta còn kiêu ngạo. Được xưng kinh thành đệ nhất lãnh mỹ nhân, muốn bắt lại nàng. Quá khó khăn, ngươi không cần để ở trong lòng đấy. Bất quá Tần Thiên Kiêu thích Đường Yên Ninh ngược lại thật sự. Ở Kinh Thành, ta cùng Đường Đại Tiểu Thư đều có vòng riêng của mình. Vương gia cực thịnh mà suy về sau, còn dư lại ba đại gia tộc không khả năng tồn tại không so đo lợi ích tình hữu nghị rồi. Thực tế Hạ gia Đường gia, càng là oán hận chất chứa đã lâu. Không chỉ ta cùng Đường Yên Ninh, thậm chí ngay cả đời cha của chúng ta, cũng là sẽ ở trước mặt nhau thì cười cười bắt tay. Trong tối thì liền hận không thể giết chết đối phương cái loại này, đến đời chúng ra. Dĩ nhiên là sẽ không sinh ra quan hệ quá thân mật. Mà Tần Thiên Kiêu thủy chung bảo trì trung lập, hắn tiến vào những cái vòng của ta cùng Đường Yên Ninh. Đối phương đều thực lực tăng nhiều, cho nên tại nơi công cộng, mặc kệ nội tâm như thế nào, ta cùng Đường Yên Ninh đều cùng hắn cũng có chút giao tình. Loại tình huống này không nhiều lắm, vẻn vẹn mấy lần mà thôi. Nhưng chính là như vậy, cũng truyền ra chúng ta tin đồn cuộc tình tay ba. À, buồn cười a, hạ lưu thượng lưu xã hội. Một ít thành công nhân sĩ xác thực nhàm chán không biết nên làm cái gì. Am hiểu nhất cho mình tìm chút ít việc vui đấy. Bất quá không sao cả, lời đồn dừng ở trí giả, Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, hắn một cái tiểu nhân vật liền ở Hoa Đình cũng không có tiếng nói gì. Nếu đi kinh thành đối với xã hội cấp trên, xác thực làm khó điểm, Hạ Thẩm vì dự tiệc sau mọc lan tràn khó khăn trắc trở. Đối với Vương Phục Hưng biểu hiện có chút thưởng thức, chứng minh cái gì? Hầu như chẳng khác nào Hạ Thẩm vì tại độ cao trên kia lôi kéo Vương Phục Hưng lên được một đoạn. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, vì vậy vị trí của hắn liền biến thành xinh đẹp nhất, thực sự nguy hiểm nhất là đang ở không trung. Nhảy không đi lên, còn lo lắng té xuống ngã chết mình. Đại học thời đại Vương Phục Hưng xem qua một vài tiểu thuyết trên Internet. Bên trong không thiếu từ phàm phu tục tử lập tức vượt qua N cái bậc thang đến đại thành kỳ hoặc là độ kiếp kỳ nhân vật chính là thiên tài. Nhưng người ta những cái kia đều mẹ nó là có quầng sáng của nhân vật chính đó a, mình có cái gì? Càng quang minh lại càng hắc ám xã hội, một thanh đao hồ điệp đã nghĩ lưu lạc hành tẩu giang hồ. Vậy đơn giản chính là người si nói mộng, Vương Phục Hưng thoáng cái bị Hạ Thẩm Vi nâng lên. Tốc độ cùng thế đều rất mạnh, nhưng đáng hận nhất hay vẫn là cô nàng này không có dùng nhiều lực. Vì vậy mặc cho do Vương Phục Hưng bị treo lơ lửng như vậy. Cùng hắn xưng huynh gọi đệ Hàn Quốc Mạnh mặc dù rất thân thiết ấm áp. Nhưng sau lưng là cái gì? Khi hắn xem ra không khác là một thanh đao nhọn sắc bén tùy thời đều hướng về tự mình ra tay. Loại tình huống này, về phần Đường Yên Ninh Mỹ hảo đêm đầu tiên. Rất xa vời, Vương Phục Hưng đồng chí ngoại trừ bản năng tâm lý chấn động bên ngoài. Ngày bình thường liền nhàn hạ thời gian đi dâm thoáng qua dục vọng đều không có. Có rảnh rỗi ta đi trước, Vương Phục Hưng không nhẹ không nặng nói. Chỉ để đánh nát Hạ Thẩm Vi đem Đường Yên Ninh nói ra thăm dò phản ứng ý tưởng của hắn. Hạ Thẩm Vi khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng không có can quấy. Suy nghĩ một chút, tất cả tư liệu toàn bộ chỉnh lý xong, mặc dù không có tìm được thủ phạm, nhưng những vật này gấp không đến, cần có thời gian mới có thể chờ để cho bọn họ lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Hiện tại đêm khuya 3 giờ hơn, bề ngoài giống như thật đúng là không có gì lấy cớ tại lưu lại hắn. Vì vậy gật gật đầu, cười hì hì tự mình đứng dậy, đem Vương Phục Hưng đưa ra cửa. Lúc cần đi vẫn không quên nói một câu gặp lại, nhiều hiểu lễ phép tiểu thư khuê các a. Xem ra Hạ Thẩm Vi coi như là tâm lặng như nước. Trải qua tối nay một màn về sau, sẽ không để ý tại có chút thời điểm cho Vương Phục Hưng một ít đãi ngộ mà người khác sẽ không có phúc hưởng. Vương Phục Hưng điều khiển xe rời đi. Không có chút nào trở về ý tứ, Hạ Thẩm Vi một lần nữa trở lại ghế lô. Đem ly cà phê đã nguội rửa qua, rót nước trắng cái miệng nhỏ uống một ngụm, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, cái đầu nhỏ từ nhỏ đến lớn cũng rất thông minh, Hạ Thẩm Vi đã biết là ai. Thậm chí đã biết đối phương muốn nói gì, lại sẽ không để ý, nhàn nhạt một giọng nói vào đi. Một lần nữa đi trở về trên ghế salon ngồi xuống. trên mặt hoạt bát thần sắc trong khoảnh khắc biến mất, thay vào đó chính là bình thản tỉnh táo. Khổng Lâm hai tay trống trơn đi tới, hiển nhiên không phải lần nữa tới đây đưa tư liệu. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi, muốn nói lại thôi, đã minh bạch hắn mục đích là Hạ Thẩm Vi. Sắc mặt giếng nước yên tĩnh, trong lịch sử bất kỳ một anh minh thần võ, bên người đều không thể thiếu một ít trung thần không sợ chết dám ở thời khắc mấu chốt đưa ra lời khuyên. Cảnh báo thậm chí dám thả ngoan thoại, hiện tại đặt ở đại gia tộc trên người. Cũng giống như vậy, gia tộc phát triển càng lớn, lại càng không cần mọi thứ chỉ biết khúm núm không chút nào đưa ra phản đối ý kiến. Là cảm thấy ta quá mức tín nhiệm Vương Phục Hưng rồi hả? Hạ Thẩm Vi chủ động mở miệng nói, đi thẳng vào vấn đề, dị thường trực tiếp, nhiều khi, loại này thẳng thắn, cũng đại biểu cho phong cách làm việc Hạ đại tiểu thư không chút nào dây dưa dài dòng. Khổng Lâm gặp đại tiểu thư không có không chút nào vui mừng. Nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, thẳng thắn một giọng nói là, cười khổ nói, đại tiểu thư, ta không phải hoài nghi hắn cái gì, nhưng mà tiến vào Hạ gia, thực tế đứng ở đại tiểu thư bên người, càng là muốn cực kỳ thận trọng. Nói một cách khác, hắn coi như là thật sự đối với đại tiểu thư ngài không có gì ý xấu. Ngài như vậy bảo bọc lấy hắn, lại để cho hắn thượng vị sau đó, mà nếu hắn là người không hiểu quý trọng hay không biết báo ân là gì. Một khi như vậy, ngài hôm nay đầu tư làm những thứ này, liền làm không công. Hạ Thẩm Vi cười cười, một đôi con người óng ánh trong, tràn đầy giảo hoạt hào quang, khẽ lắc đầu nói, ngươi không hiểu, có ít người trong mắt bóc không được hạt cát, coi như là bức bách tại tình thế, sẽ tạm thời tính mượn nhờ người khác thực lực, nhưng thực chất ở bên trong vẫn là kiêu ngạo nhất đấy. A ta kiêu ngạo, Đường Yên Ninh kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo nhất đấy, hay vẫn là đã sớm chán nản Vương gia đại thiếu gia. Diệp Thiên con nuôi, chỉ là cái thân phận này, cũng đủ để ở kinh thành đặt chân rồi, nhưng hắn vẫn thủy chung ở lại Hoa Đình mà không phải đi kinh thành kế thừa Thiên Thính tập đoàn. Nói rõ cái gì, nói rõ hắn không muốn đi thương nghiệp hóa con đường này. Tối thiểu hiện tại hắn không muốn, Phục Hưng gia tộc, con đường này, chính quy buôn bán con đường rất khó thành công, chỉ có kiếm tẩu thiên phong, mới có thể. Hạ Thẩm Vi ngừng lời nói, hồi lâu, mới tự giễu nói, ta không phải mù quáng tín nhiệm hắn, nhưng hắn loại người này, đều muốn xuất đầu, là chuyện sớm hay muộn, mà ta chẳng qua là kéo hắn một thanh, làm nhìn qua như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kỳ thật so với dệt hoa trên gấm không mạnh hơn bao nhiêu? Không phải là Hạ gia am hiểu hay sao? Khổng Lâm trầm mặc xuống. Nhiều khi, hắn muốn làm chẳng qua là nhắc nhở mà thôi. Không có quyền lợi đi quyết định Hạ Thẩm Vi làm cái gì. Kinh thành to như vậy cùng Hoa Đình, có bao nhiêu có ưu tú vốn liếng thành công nữ tính cuối cùng lại bị đồ phá hoại tình yêu chinh phục. Bởi vì một lần cảm động hoặc là rất máu chó vừa thấy đã yêu. Sau đó rơi vào người khác tỉ mỉ âm mưu. Vài ngày. Mấy tháng trước kết hôn lại dùng một năm hoặc là vài năm thời gian bị tiện nghi trượng phu của mình nuốt hết sản nghiệp. Cuối cùng lưu lạc đầu đường hoặc là chịu không được tự sát. Thật không ít, nhưng loại này ngoại nhân thoạt nhìn hoang đường buồn cười người trong cuộc lại thích thú thăng trầm hầu như hàng năm đều có. Những cái nữ nhân thành công kia ngốc, vô nghĩa, chỉ có thể nói rõ tình yêu cái đồ chơi này có chút thời điểm thật sự có thể cho nữ nhân đầu nóng lên. Mà Khổng Lâm lo lắng chính là như vậy, bây giờ nghe trong lời nói đại tiểu thư bề ngoài giống như có tính toán của mình. Cũng liền không can thiệp nữa Hạ Thẩm Vi thò tay vén tóc. Thản nhiên nói, sau khi ta rời đi Hoa Đình, ngươi âm thầm chiếu cố hắn. Khổng Lâm dạ, bất động thanh sắc, trong nội tâm đã bắt đầu kế hoạch như thế nào cùng Vương Phục Hưng kéo gần khoảng cách. Hạ Thẩm Vi hai tay nâng lên đặt ở trước bàn óng ánh sáng long lanh xuất sắc chén nước. Uống một hớp, rơi xuống kết luận cuối cùng nhất, mang theo thâm ý, lẳng lặng lẩm bẩm, hắn là khối hạt giống. Đại thúc lại như cũ anh tuấn phi phàm Khổng Lâm sắc mặt quái dị. Có chút khó hiểu, chỉ có điều Hạ Thẩm Vi tựa hồ không có ý giải thích. Trong đầu nhớ tới vừa rồi hai người ở nơi này nói chuyện. Gương mặt tinh xảo dần dần hiện lên vẻ mỉm cười, dùng ngữ điệu càng nhu hòa nói một câu, hơn nữa còn là một hạt giống ngang bướng, cách trương.